Nông Kiều có phúc, chương 178, tu hú chiếm tổ chim khách. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần A Phúc dùng tay chọc chọc Kim Yến Tử. Nói, bảo bối, mau dậy ăn cơm đoàn niên. Ma ma tới với con. Kim Yến Tử bỏ cánh xuống. Nức nở nói, ma ma, hôm nay là một ngày các người náo nhiệt. Lại là một ngày người ta tịch mịch. Bây giờ người ta mới biết được, hưởng thụ tinh thần xa quan trọng hơn so với hưởng thụ vật chất. Cho dù người ta ở là kim ốc, nhưng hôm nay lại so ra kém hơn một con chó đất nhỏ trong thôn. Thật đúng là già mồm, Trần A Phúc dụ dỗ nói. Con cũng bế quan không bao lâu nữa. Tiếp qua không đến 2 tháng, con có thể đi ra rồi. Được rồi, được rồi. Xem một chút ma ma mang theo thức ăn ngon gì cho con. Nhấm nháp mỹ thực, cũng là một loại hưởng thụ tinh thần. Kim Yến Tử vừa lăn lông lốc đứng lên. Để Trần A Phúc dùng khăn giúp nó lau lau nước mắt. Bắt đầu mổ thức ăn trong chén. Mới vừa ăn 2 khối nhỏ. Liền dừng lại, mắt đậu xanh nhỏ trừng Trần A Phúc nói. Ma ma, người giấu giếm với người ta. Trần A Phúc sững sờ, hỏi, giấu giếm, giấu cái gì cái chứ? Kim Yến Tử quay đầu lại ghét bỏ nhìn thoáng qua 4 cái. Cái bô, nói, sở nam chủ đưa cái gì tốt cho người? Người ta không chỉ nghe được tiếng cười đè nén của ma ma, còn nghe được thanh âm tinh tế đổ sứ va chạm. Ma ma, nói cho người biết, người ta không chỉ cái miệng lợi hại. Lỗ tai cũng lợi hại. Chỉ nghe thanh âm, có thể phân ra vàng ca cùng vàng ròng. Đồ sứ thô và tinh tế. Sở nam chủ đưa cho người bộ trà cụ tốt. Có đúng hay không? Người vì cái gì không lấy đi vào đưa người ta làm cái bô? Người ta cũng không muốn nhiều. Một cái là đủ. Trần A Phúc gõ gõ miệng. Nói, bảo bối, cho dù cho con một cái. 5 cái khác ta cũng không thể dùng. Cũng không thể ta vừa uống một ngụm trà liền nghĩ đến con đại tiện ở trong đó đi. Trong lòng không dễ chịu nha. Còn trước chịu đựng một chút. Hôm nào ta sai người đi phủ thành mua một cái chén trà tốt trở về. Kim Yến Tử nghe, cũng không ăn cơm, ngồi xổm một bên lắp bắp nói. Mà còn nói thích người ta. Thì ra đều là nói dối. Chỉ một cái bô tốt cũng không bỏ được. Về sau còn có thể trông cậy vào người cái gì đây? Nói xong lại thương tâm. Tiểu thân thể cũng co rút lại. Trần A Phúc cắn răng một cái ra không gian. Từ trong dương tìm ra bộ trà cụ kia. Cầm đi không gian. Kim Yến Tử chứng kiến chén trà kia. Cao hứng đến mặt mày hớn hở. Thưởng thức một vòng. Nói, ma ma. Người ta biết rõ người là ma ma tốt, cũng nhận tình ma ma. Ma ma chuyển đám phân kia đi, ném văng mấy thùng nát kia. Người ta ghét bỏ, sau đó, liền đi ăn cơm. Trần A Phúc chỉ đành nhận mệnh đi. Chăm chỉ, chịu khó đổi phân, vật nhỏ dày vò người. Bên trong 4 cái bô mỗi cái thùng đều kéo một chút. Nàng đều, cách trương.